Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Viên Viên và Mạnh Khả Phi đã ở chung với nhau nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ đề phòng với cô, cho nên khi cô hỏi, Đường Viên Viên liền trực tiếp nói cho Mạnh Khả Phi nghe về cảnh tượng giông mơ và cả cảm xúc vừa nãy của bản thân. Vốn dĩ Mạnh Khả Phi còn rất lo lắng cho cô, sau khi nghe cô miêu tả xong, trầm mặc một lúc mới nhỏ giọng hỏi. Cậu không hy vọng anh trai cậu sẽ tìm bạn gái phải không? Không có đâu Khả Phi. Đường Viên Viên lắc đầu. Tớ không có nghĩ như vậy, rõ ràng tớ thấy hai người bọn họ rất xứng đôi. Thế nhưng cậu lại khóc. Mạnh Khả Phi nhẹ nhàng nói tiếp, nhưng tâm trạng của cô lại trở nên nặng nề, nhìn ánh mắt của Đường Viên Viên không giống như lúc trước chỉ có sự lo lắng, mà còn có một tia cảm xúc phức tạp khác. Khả Phi, tớ cũng không biết tại sao mình lại khóc, có phải tớ sợ khi anh trai tớ có bạn gái rồi sẽ không thương Viên Viên nữa? Cũng có thể là như vậy, Mạnh Khả Phi chỉ có thể tạm thời trấn an cô. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Giấc mơ và hiện thực tương phản với nhau, cậu mơ thấy hai người bọn họ ở bên nhau, điều đó chứng tỏ ở hiện thực bọn họ là không thể. Vậy sao? Đường Viên Viên gục đầu, ôm lấy hai chân của mình, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, không nói thêm lời nào nữa. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Cậu đã dậy rồi thì hãy đi đánh răng rửa mặt sớm, hôm nay cùng tớ đến thư viện nha. Đường Viên Viên thấy cũng ổn, cho nên đồng ý với cô. Đến buổi chiều, Trung Sở Phong đột nhiên tới đây, Đường Viên Viên trông thấy cậu cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì nếu anh Sở Phong tới, chắc chắn anh trai của cô cũng tới. Thế nhưng Đường Viên Viên tìm kiếm phía sau lưng cậu rất lâu, cũng không thấy bóng dáng của Uất Trì Diệp Thù, vì vậy có chút thất vọng, hỏi. Anh Sở Phong, anh trai của em không đến đây sao? Nghe vậy, Trung Sở Phong lập tức tổn thương. Em gái Viên, em cũng làm tổn thương trái tim của anh Sở Phong rồi đấy. Trong mắt em chỉ có anh trai của em thôi sao? Đường Viên Viên không trả lời, chỉ chép chép miệng. Một lát sau, Trung Sở Phong lấy từ trong túi ra một lọ sữa chua hoàng đào đưa cho Đường Viên Viên. Đồ không có lương tâm, anh cố ý chạy thật xa đến đưa sữa chua cho em, thế mà em đối xử với anh như vậy à? Nhìn thấy sữa chua hoàng đào, mắt Đường Viên Viên lập tức sáng rực. Cảm ơn anh Sở Phong. Trung Sở Phong mở nắp cho cô bé, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, Mạnh Khả Phi nghĩ một lúc rồi đứng lên, nói. Viên Viên, tớ đi tìm một ít tài liệu, để anh Sở Phong ngồi ở đây cùng cậu một lát nhé. Ồ được rồi, vậy cậu đi nhanh về nhanh. Sau khi Mạnh Khả Phi rời đi, khóe môi tê cười của Trung Sở Phong sâu thêm mấy phần, cậu nhìn sang Đường Viên Viên đang nằm gục xuống bàn như không còn sức sống. Làm sao vậy? Hình như em không được vui. Trung Sở Phong người cao chân dài, hai chân đặt trên mặt đất gần như là hết chỗ để cậu chỉ có thể duỗi ra ngoài, sau đó nửa nằm xuống nhìn Đường Viên Viên. Không phải, Đường Viên Viên vừa uống sữa chua hoàng đào vừa lắc đầu. Không có gì không vui cả. Thật sao? Vậy tại sao anh Sở Phong lại cảm thấy hình như em không vui như mọi khi nhỉ? Nói xong, Trung Sở Phong giang tay xoa xoa đầu Đường Viên Viên. Tối nay có muốn anh Sở Phong dẫn em đi ăn thịt nướng không? Nghe thấy hai chữ thịt nướng, ánh mắt Đường Viên Viên lại sáng rực lên, câu tiếp theo chính là. Vậy đi cùng anh trai có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi Viên Viên, tại sao trong đầu em toàn là anh trai em thế, anh của em bận như vậy, sao mà giống anh Sở Phong được? Anh trai rất bận sao? Sở Phong cười xấu xa nói. Đúng vậy, anh ấy còn phải bận đối phó với những bạn gái thích anh ấy, bé Viên Viên, em đi ăn thịt nướng với anh Sở Phong đi, đừng làm phiền anh trai em. Nghe xong, động tác uống sữa chua của Đường Viên Viên dừng lại, đôi mắt trong trẻo lóe lên một tia kỳ quái. Là cái chị mà em đã gặp trong tiệc sinh nhật sao? Không biết tại sao Đường Viên Viên lại cảm thấy như tấm lòng tốt bụng của mình như bị ngăn chặn lại, buổi sáng lúc mới tỉnh dậy cô bé cũng có loại cảm giác như thế này, tê, còn nhiều hơn cơ. Giọng điệu của Trung Sở Phong tràn đầy ác ý. Một người thì sao mà đủ được? Con gái thích anh trai em có khá nhiều đấy, đó chỉ là một trong số đấy thôi. Cách chương.